Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 291. Phần 291. 291. Kêu Mạc Lệ nữ hài nhi cùng Hứa Trạch thông tin xong, biết hắn đã không có việc gì, Hàn Ngữ Hâm cũng liền an tâm rồi. Nhìn thời gian, lúc này trường học nhà ăn đồ ăn phỏng chừng cũng muốn lạnh. Hàn Ngữ Hâm dứt khoát ra cổng trường, tính toán đến trường học phụ cận quán ăn tùy tiện ăn chút cơm trưa. Nàng còn nhớ rõ lần trước cùng U Tô cùng đi ăn thịt nướng kia ra cửa hàng hương vị không tồi, cho nên Hàn Ngữ Hâm liền một người đi nơi đó. Thời gian này trong tiệm sinh ý thực hảo, cơ bản đã không có không vị, bởi vì Hàn Ngữ Hâm chỉ là một người. Trong tiệm người phục vụ liền dò hỏi nàng một câu, có để ý không cùng người khác đua bàn? Đua bàn, ta không ngại. Nhìn thấy Hàn Ngữ Hâm thực dễ nói chuyện, nhân viên cửa hàng lập tức đem Hàn Ngữ Hâm đưa tới một cái bàn bên. Trường điều trên bàn có hai cái nướng bàn, có thể chính mình ăn chính mình, mà cái này cái bàn hai bên có bốn cái chỗ ngồi. Lúc này ngồi ở bên trong hai cái trên chỗ ngồi rõ ràng là một đôi tình lữ. Ta sẽ không quấy rầy bọn họ đi. Lúc này Hàn Ngữ Hâm ngược lại có chút xấu hổ. Một người làm bóng đèn cảm giác giống như không thế nào hảo. Không có việc gì, ngươi ngồi đi, chúng ta cũng muốn ăn xong rồi. Lúc này ngồi ở bên trong thiếu nữ ngược lại hướng về phía Hàn Ngữ Hâm hơi hơi mỉm cười. Xem trên người nàng trang phẫn hẳn là võ giả học viện học sinh. Bất quá cái này thiếu nữ cười rộ lên thực sáng lạn, làm người cảm thấy thực thân cận. Vậy được rồi, ta ân vị nơi này đi. Hàn Ngữ Hâm điểm xong rồi cơm, liền một người ngồi ở bên ngoài, trên mặt vẫn luôn không có gì biểu tình. Mà ngồi ở bên trong nam nữ lúc này lại có nói có cười. Mạc Lị, chiều nay không có tiết học, ta mang người đi ra ngoài căng gió được không? Ngồi ở một bên nam sinh thấp thấp mở miệng, ngữ khí thực nhiệt tình. Bị gọi là Mạc Lị nữ sinh chỉ là đạm đạm cười. Học trưởng, thật ngượng ngùng, chiều nay ta hẹn người, chúng ta lần sau lại ước đi. Ngươi xem hôm nay ngươi còn cố ý mời ta ăn cơm, làm ngươi tiêu pha này có cái gì? Lần trước ngươi giúp ta như vậy đại vội, ta thỉnh ngươi ăn cơm là hẳn là. Hai người lưu đến không tồi. Hàn Ngữ Hâm cũng không phải cố ý nghe lén, chính là ở một cái bàn thượng tổng không thể đem lỗ tai lấp kín đi. Trách không được vừa mới thiếu nữ một chút cũng không ngại chính mình đua bàn. Nguyên lai là Hàn Ngữ Hâm hiểu lầm. Hai người kia thoạt nhìn cũng không giống như là tình lữ. Nhìn ra hẳn là nam sinh muốn theo đuổi nữ sinh. Bất quá này chung quy là người khác sự tình. Hàn Ngữ Hâm lại bát quái cũng ngượng ngùng vẫn luôn nghe người ta nói chuyện đi. Cũng may nàng điểm đồ vật thực mau liền lên đây. Hàn Ngữ Hâm rốt cuộc có thể chuyên tâm ăn cái gì mà xem nhẹ bên người người. Chờ đến Hàn Ngữ Hâm cảm thấy mỹ mãn ăn no no thời điểm, nàng vừa nhấc đầu, phát hiện ngồi ở bên trong nam sinh đã rời đi. Bất quá cùng Hàn Ngữ Hâm ngồi ở một mặt thiếu nữ lại còn ngồi ở tại chỗ. Cái kia, có phải hay không ta chắn ngươi lộ? Hàn Ngữ Hâm lúc này vẻ mặt xấu hổ nhìn bên người người. Nhất định là nàng ăn quá đầu nhập, quá quên mình. Không có, Mạc Lị ngồi ở một bên đạm đạm cười. Là ta ăn đến chậm mà thôi. Học trưởng có việc nhi đi trước. Ta cảm thấy cùng ngươi cùng nhau ăn cơm, so cùng hắn cùng nhau ăn cơm càng thả lỏng. Nói Mạc Lị hơi hơi quay đầu hướng về phía Hàn Ngữ Hâm đạm đạm cười. Ta kêu Mạc Lị, là võ giả học viện tân sinh. Ngươi đâu? Hàn Ngữ Hâm Nhân văn học viện tân sinh, Hàn Ngữ Hâm cũng hướng về phía Mạc Lệ mỉm cười một chút. Nhìn đến nàng tươi cười, Mạc Lệ ánh mắt chớp động một chút. Ngươi cười lên thật là đẹp mắt, có sao? Hàn Ngữ Hâm sờ sờ chính mình mặt, ngay sau đó lại lần nữa hướng về phía Mạc Lệ cười cười. Hiện tại đâu, có phải hay không càng đẹp mắt? Ha ha, đúng vậy, Mạc Lệ cũng nhịn không được lại lần nữa nở nụ cười. Trên bàn cơm không khí, giờ này khắc này đích xác so nguyên lai càng thêm hài hòa tự nhiên. Bằng bằng bằng bằng bằng, hết chương.